Cậu chủ rất cưng chiều em tiểu bảo bối. Tiểu bảo bối, góc truyện audio.com. Vừa về đến nhà cô vui vẻ tung tăng chạy lên phòng của bà Ái Châu. À bà chủ cô cười như đứa trẻ và ôm lấy bà. Con bé này bà Ái Châu bỏ quyển sách xuống bàn tay kia cốc yêu vào đầu của cô nói tiếp. Có gì vui sao, kể ta nghe, bà Ái Châu vuốt nhẹ mái tóc cô cười nói. Vâng, hôm nay Mỹ Hoa bảo muốn cùng con và cậu chủ đi biển vào cuối tuần ạ, cô hớn hở kể. Thế con đã chuẩn bị gì chưa? Bà Ái Châu hỏi tiếp. Vâng, lúc nãy mua rất nhiều thứ chỉ có điều. Cô đang nói bỗng dừng lại, khuôn mặt xịu đi đôi phần tỏ vẻ uất ức. Sao, con mua thiếu gì à? Thấy cô như thế bà Ái Châu tò mò mặt ngạc nhiên. Việt Giao Giao ngó nàng ngó dọc ra bên ngoài xem có ai không. Đúng là không có người nên cô liền uất ức mà nói. Cậu chủ ấy, thật kỳ lạ, đi mua áo tắm mà cả shop cậu chỉ vẫn không chịu cái nào còn bắt con đi về. Đúng là đáng ghét a a. Cô chu chu cái môi nhỏ nhắn mách bà. Giao Giao em lên phòng cho tôi. Không biết từ khi nào Đằng Hàn Mạc đã đứng dựa vào cửa phòng khoanh tay sắc mặt đen lại mà điềm tĩnh nói. À à, cậu Nguyệt Giao Giao đứng hình, quay từ từ sang cô trong mắt nhạc nhiên. Thế là toi cô rồi. Hu hu, rõ ràng là lúc nãy không có ai sao vừa dứt lời lại xuất hiện. Cậu có phải là Naruto không? Mau một chút, hắn tà mị nói tiếp, trên môi nở ra nụ cười tà mị. Bà chủ, cô là quyết định nhờ bà Ấu Châu giúp, nếu không chắc chắn cô sẽ không biết hình phạt là gì đâu. Bà chủ ơi cứu con, ai ngờ bà Ái Châu chỉ cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô. Thôi đi đi con, trời ơi chết tôi rồi. Không có hậu phương để dựa dẫm mà cô cũng không muốn người đàn ông kia trực tiếp xách cô lên nên đành bất lực đứng dậy đi theo mặt cô cúi gầm vừa. Đành yêu lại vừa sợ hãi. Đáng ghét, cô vừa đi theo vừa chứ chứ môi chửi thầm trong miệng. Em nói gì, hắn là đã nghe được rồi nha. Được lắm cô gái, hôm nay em còn dám mắng tôi. Xem ra gan em càng ngày càng lớn nhỉ. Hảo, tôi sẽ xem lát nữa còn dám mắng tôi không. Vừa bước vào phòng ai đó đã thuận chân khoa cửa lại rồi đè cô xuống giường. Cậu làm gì, cô ấp úng khuôn mặt đã lộ hồng. Em nghĩ xem. Hắn nhướn mày gian xảo mặt lại càng gần sát hợm mặt cô. Đưa em đi gặp bạn, mua sắm, đồng ý cho em đi chơi, có phải nên thưởng tôi một chút hay không? Hắn tà mị nói khẽ vào tai cô khiến khuôn mặt cô lúc này không khỏi đỏ lên. Nhưng, cô chưa kịp cãi lại thì hắn đã hôn vào môi cô. Lưỡi hắn mau choáng cậy hàm răng cô ra, chơi đùa triền miên với cô. Tay kia rảnh rỗi lại tháo cúc áo của cô ra mà xoa. Môi từ từ rời nhau, hắn chuyển xuống vùng cổ hôn nhẹ vào xương quai xanh. Cơ thể cô rung nhẹ, muốn chống cự lại cũng không nổi. Không biết từ bao giờ trên người cô và hắn đã không còn mảnh vải. Chưa kịp nhận ra thì hắn đã tiến vào, bất ngờ làm cơ thể cô càng rung mạnh hơn. Miệng phát ra những âm thanh kiều mị. Gọi tên tôi, hắn giọng nói khàn khàn ra lệnh nói. Cậu, chủ, cô thở dốc nói. Tên, hắn lần này vào mạnh một cái coi như là trừng phạt cô vì làm trái ý hắn. À hàn nhẹ chút, cô bị công kích cuối cùng cũng phải gọi tên người ta mà năn nỉ. Nghe được câu trả lời mong muốn, hắn hài lòng nhẹ nhàng hơn. Nói vậy thôi chứ cả đêm cũng đã chèn ép cô đến 5-6 lần, đến khi cô dường như ngất mới bỏ ra. Trên mặt cô từng giọt mồ hôi còn đọng, đôi môi có chút sưng đỏ, mắt nắm lại như sau một trận chiến mệt mỏi. Hắn nhìn cô, đôi môi nở một nụ cười khẽ. Đúng, hắn rất yêu cô, cũng rất hảo việc sủng cô. Chỉ muốn cả đời này yêu thương cưng chiều cô thôi. Đưa vào phòng tắm. Tắm rửa đơn giản sau đó hắn bồng cô lên giường và đắp chăn cho cô. Hắn nằm kế cô, liền muốn ôm cô đánh một giấc thì. Đinh, tiếng tin nhắn của điện thoại vang lên. Hắn bật điện thoại nhíu này nhìn vào dòng tin của Diệp Hàn. Trợ lý thân cận của hắn. GT, ba từ ngắn gọn và lạnh lùng được hắn nhắn lại cũng đủ để bên kia hiểu rõ nhiệm vụ. Trên môi hắn vương lên một nụ cười. Tịch Diệp Thành, muốn giành phụ nữ với tôi. ra tay rồi sao? Tốt, sẽ xem kịch hay, nhưng muốn đối đầu với Đằng Thị thì hắn chưa hiểu rõ đâu. Hắn đặt điện thoại xuống, định ngồi dậy rời đi thì có cánh tay ai đó bất ngờ ôm hắn. Hắn quay sang, chính là mèo con đang ngủ nãy giờ chứ sao? Lúc cậu ngủ cứ như đứa con nít ấy, được ôm người nào đó cũng hạnh phúc lắm chứ. Làm sao nỡ bỏ đi, đành nằm xuống vòng tay ôm cô vào lòng. Cô đang ngủ, liền tìm một tư thế thoải mái rúc vào ngực hắn như con mèo nhỏ. Cả hai ôm nhau ngủ đến sáng. Khung cảnh kiều diễm rồi ấm áp. Cách chương.